Thượng Vi Chính chuyển hướng sang bên cạnh Tiết Ích Dân và Dương Giật thì cười lạnh hỏi. Xem ra ông cụ này có vẻ tức giận rồi. Nếu không e ngại đây là tỉnh Thanh Sơn, thì chỉ sợ sớm đã đập bàn rồi. Thượng Vi Chính tính tình cũng không được hòa nhã cho lắm. Đồng chí Khâu Minh Sơn, vấn đề này quả thật khá phức tạp. Vậy mời anh giải thích cặn kẽ một chút. Tiết Ích Dân đầu tiên là mỉm cười hướng Thượng Vi Chính gật đầu tỏ vẻ đối với những lời này của Thượng Vi Chính là hoàn toàn đồng ý, sau đó chuyển hướng sang Khâu Minh Sơn, mỉm cười hỏi. Dù sao Tiết Ích Dân cũng không phải là Thượng Vi Chính, ngay trước mặt Vinh Khải Cao, Bưu Lợi Dân, Viên Lưu Ngạn những quan to của tỉnh Thanh Sơn cũng không thể lớn tiếng chất vấn Khâu Minh Sơn. Chỉ khi nào đạt đến địa vị của Thượng Vi Chính thì mới có tư cách làm chuyện như vậy. Cách trương.